Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Nhà gỗ chế tạo xong xuôi. Thu hoạch được sáng tạo ban thưởng. 4 cái cọc gỗ to nhét vào trước đó đào xong 4 cái trong hầm. Thêm nước lại chùm lên một chút đống lửa thiêu đốt còn lại cho than cùng bùn đất. Các loại hong khô sau liền có thể định hình. Thu tập được mấy chục khối tấm ván gỗ. Dùng mảnh nhánh dây đem cạnh góc một mực buộc chặt tại 4 góc trên mặt cọc gỗ. Khổ vì không có cái đinh. Sợ không đủ rắn chắc đường tranh. Lại nhiều buộc vài vòng. Thẳng đến lúc trạng vạng tối. Một gian tạm thời dựng kiến thành nhà gỗ đơn sơ rốt cục hoàn thành. Tấm ván gỗ lẫn nhau ở giữa còn chừa lại từng đạo khe hở. Lấy đường tranh hiện tại vị trí văn minh giai đoạn. Thực tế không có biện pháp thập toàn thập mỹ. Có thể che gió che mưa đã là không dễ. Trong phòng ước chừng 6 mét vuông khoảng chừng lớn nhỏ. Vừa vặn đủ thả cái giường. Nằm cái người. Lại lưu một cái L hình tiểu đạo đi đường. Đường tranh đã mệt tinh bì lực tẫn. Không để ý tới bẩn. Trực tiếp ngã trên mặt đất hô hô miệng lớn thở phì phò. Mà liền tại lúc này. Điện thoại phát ra một đạo thanh thúy thông chi âm thanh. Đinh. Chúc mừng người chơi. Điệu thấp lặn hành giả. Lần đầu sáng tạo nhà gỗ thành công. Trở thành toàn cầu đệ nhất vị dựng xây phòng gỗ người. Thu hoạch được sáng tạo ban thưởng tuần hóa chỉ lệnh. Duy nhất một lần. Thảo. Đường tranh nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Một cái cá chép nhảy từ dưới đất xoay người. Sờ lấy điện thoại ra. Ca vốn định điệu thấp. Nhưng ai biết rõ. Mẹ nó toàn thế giới thông cáo. Lần trước rút đến cấp độ SSS Thiên Phú. Cùng lấy được vạn vật bách khoa toàn thư đồ giám ban thưởng. Nhưng bởi vì còn không có ở thế giới kênh lấy ID. Cho nên thông báo chỉ là một chuỗi loạn mã. Lần này tốt, toàn thế giới cũng biết mình lặng lẽ sờ sờ đóng cái nhà gỗ ra. Ai, người nói một chút, ta yếu như vậy Thiên Phú. Chỉ muốn sống tạm, nhất định phải như vậy Trương Dương làm gì. Đường tranh liếc trộm một cái kênh thế giới. Quả nhiên, trực tiếp xôi trào, mưa đạn lít nhà lít nhít bọc ba tầng. Nghĩ thân muội muội chân ngọc nhỏ. Thanh vân thô tục, đưa lưng về phía Tật Phong A. Lão tử mẹ nó cái này mấy ngày trốn đông trốn tây. Thật vất vả mới tìm được cái thích hợp sơn động. Người nói với ta cái này bức người đã đem phòng ở cũng đắp kín rồi. Iwidas, giữa người và người chênh lệch có thời điểm so với người cùng chó cũng lớn. Ô ô ô, phá phòng, cao ly bắp ngô tốt. A Tây, Hoa Lệ dấu chấm hỏi, muốn tám lại dừng. Đối mặt một đám tức giận chửi mắng quần chúng, đường tranh chống đỡ không được bọn hắn tự dưng lửa giận. Chỉ có thể vụng trộm đưa di động khóa lại. Chỉ cần điện thoại di động ta khóa rất nhanh, các ngươi chửi rủa liền sẽ toàn bộ bắn ngược trở về. Vẫn là xem trước một chút cho ban thưởng gì đi. Mở ra điện thoại di động ban thưởng cất giữ giao diện. Tuần hóa chỉ lệnh, duy nhất một lần, ưu lương cấp. Có thể thuần hóa ưu lương cấp trở xuống tùy ý sinh vật giống loài. Có thể dùng hắn tuyệt đối phục tùng. Bổ sung, tuyệt đối phục tùng cũng không đại biểu tuyệt đối trung thành. Thỉnh người chơi thận trọng sử dụng. Đường tranh một mắt đảo qua. Lập tức hiểu rõ. Ngao, nguyên lai là cái master bo. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng thích hợp. Tương đương với đưa cái khai hoang nhỏ trợ thủ. Nếu có thể thuần phục một đầu biến dị mãnh hổ cái gì? Nhường hắn nghe lệnh với mình. Đây chẳng phải là không lo không có thịt ăn. Hơn nữa còn có thể giữ chức giao thông công cụ. Cưỡi lên nó. Mang theo tự mình bôn tẩu tại trong núi rừng hoang. Uống tràn là ca. Được không khoái hoạt. Ngẫm lại liền phi thường sảng khoái. Đương nhiên. Cái đồ chơi này mặt trái hiệu quả cũng rất thân mật cho ra. Phục tùng cùng trung thành là hai chuyện khác nhau. Chỉ lệnh phóng thích về sau. Nó sẽ nghe lệnh cùng ngươi. Nhưng không có nghĩa là nó nội tâm cảm thấy nó hẳn là nghe lệnh cùng ngươi. Một cái làm không tốt. Thừa dịp ngươi nửa đêm ngủ vụng trộm cho ngươi cắn chết làm sao bây giờ. Đến cẩn thận cân nhắc tái sử dụng. Đường tranh tính tình cẩn thận lại chiếm lĩnh cao điểm. Nếu là người bên ngoài đạt được loại này đại bảo bối. hận không thể lập tức liền lao ra bắt giữ Pokemon. Ngồi trên mặt đất chậm một hồi lâu về sau, Đường Tranh lúc này mới chậm ung dung đứng dậy, nâng lên bên người đoàn mâu lắc lắc ung dung hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Phòng ở đắp kín, thừa dịp màn đêm còn chưa hoàn toàn giáng lâm, hắn dự định đi trước tắm rửa, đem một thân dơ bẩn rửa giấy sạch sẽ, sàn sạt tương đương, chỉ bất quá. Ngay tại Đường Tranh vừa tới đến ban đầu nguồn nước tiêu ký điểm lúc, mơ hồ nghe thấy một trận dị động âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có một cái nhỏ thể tích động vật, đang ghé vào hắn đặt ở nước nhánh dây phía dưới thạch nồi chỗ. Ngụm nhỏ liếm láp lấy nước, kia động vật không có xoay qua mặt đến, chỉ là đưa lưng về phía Đường Tranh. Cái đầu ước chừng chỉ có hai cái bàn tay lớn nhỏ, hiện lên ám kim chi sắc, một thân lông tóc dính dán thắt nút nắm chặt thành một đoàn. Trộm thủy tặc, Đường Tranh nắm chặt trong tay đoàn mâu, tay chân đi qua, đây là hắn bị chuyển rời đến thế giới này về sau. Lần thứ nhất chuẩn bị nếm thử cùng trên thế giới này động vật giao phong. Nếu như đánh thắng, còn có dừng lại thịt ăn. Cái này mấy ngày mỗi ngày mì tôm, Đường Tranh cũng có chút dính nhau. Chỉ bất quá đối phương tựa hồ vô cùng nhạy bén. Đường Tranh đem động tác ép cực thấp, giày dẫm lên lá khô phát ra nhỏ bé tiếng vang. Vẫn là để nó đã nhận ra cái gì. Lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn lại Đường Tranh một cái sau, nhảy lên cơ hồ 3 mét xa, trong nháy mắt biến mất tại trong bụi cỏ. Đi săn thất bại, Đường Tranh thật cũng không quá mức ngoài ý muốn. Từ nhỏ ở hiện đại văn minh xã sẽ lớn lên, nếu là lần đầu đi săn liền loạn giết, kia ngược lại có quỷ. Tiến lên dò xét một phen, đi qua nửa ngày thời gian, nước nhánh dây đã vô tư đem tự mình dịch thể phun ra tại thạch trong nồi, làm tràn đầy một chậu đều là. Nước nhánh dây dường như cũng bị ép khô, một giọt chảy xuống, thạch trong nồi nước nổi lơ lửng một lớp bụi, cùng vừa rồi cái kia tiểu động vật liếm nước lưu lại một chút dơ bẩn. Rất phiền, oát con, lần sau đừng để ta bắt được ngươi. Cái này nếu là bắt cái tại chỗ, không đem kia con non rút gân lột ra, đã có lỗi với mình, cũng không tôn trọng nó, thổi rớt thạch nồi trên trôi nổi một lớp bụi. Đường Tranh cẩn thận nghiêm túc đem thức uống đổ vào mang theo người quân dụng nước trong bình. Chứa đầy một bình, tiết kiệm một chút ít nhất đủ uống 3 ngày. Không, tỉnh cái dám, chung quanh nơi này nước dây leo khắp nơi đều là. Uống, dùng sức hát, lấy xong đầu này nước lọc về sau, Đường Tranh lại một đường bước nhanh đi vào hắn đào cái kia vũng bùn trước. Cái này hố thuộc về ngoài trăm thước cái kia hồ nước nhỏ thượng du. Đi qua nửa ngày tưới, vũng bùn bên trong đã tràn đầy một ao nước, chỉ bất quá nhan sắc 10 điểm đục ngầu. Muốn uống tối thiểu muốn loại bỏ 3-4 lần, lại đốt lên mới được. Có nước dây leo nước tài nguyên, Đường Tranh cũng không có ý định đem những này nước làm thức uống cân nhắc. Hắn cởi thân trên bằng bông ngắn tay, dẹp thành túi hình lưới, hướng vũng bùn bên trong mò một bụng nước, nhanh chóng ở một bên trên cành cây buộc lại. Dòng nước theo bằng bông ngắn tay mật lỗ thẩm thấu mà xuống. Một cái giản dị loại bỏ vòi hoa sen hoàn thành. Đường Tranh cũng không bút tích, nhanh chóng cởi quần cùng quần đùi, đứng tại vòi hoa sen phía dưới, cởi chuồng bắt đầu ở mảnh này nguyên thủy xâm lâm bên trong rửa sạch đánh. Không ít âm thầm theo dõi tiểu động vật nhóm cũng xuyên thấu qua lá cây cỏ dại khoảng cách, đánh giá vị này kỳ quái lạ lẫm khách tới thăm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.